Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 33. Thương tâm tiểu yêu tinh. Bên trong phòng ngủ, ánh đèn ảm đạm, bị huyết vụ bao phủ, tình cảnh thấm người. Nghe được tiểu yêu tinh nhắc nhở, Trần Lâm cũng là sợ hãi dị thường. Ác mộng chi vực, cái này nhất định là Gloria phi thường cường đại yêu tinh kỹ năng. Bất quá, Trần Lâm cũng không có hốt hoảng thất thố, mà là nhanh chóng đem trong cơ thể yêu lực truyền vào trong tay Khổn Yêu Tỏa Liên. Trong lúc nhất thời, ngân quang sáng chói, xoạt xoạt xoạt vung vẫy gian, Khổn Yêu Tỏa Liên thật sự tản ra chói mắt ánh sáng màu bạc tạo thành một vòng màn sáng, đưa hắn cùng tiểu yêu tinh Luisa bao phủ ở bên trong. Tại màn ánh sáng màu bạc ngăn trở xuống, huyết vụ dừng ở Trần Lâm quanh thân một thước ra ngoài địa phương. Dừng bước không tiến lên. Luisa, động thủ. Trần Lâm hét lớn, hắn chẳng qua là một sao thợ săn yêu tinh. Trong cơ thể yêu lực còn kém rất rất xa Gloria cường đại. Rằng có đến cuối cùng, bị đánh bại nhất định là hắn. Ừ, tiểu yêu tinh dùng sức gật đầu. Bạo phong long quyền, Luisa kêu quát một tiếng. Khống chế sức mạnh của gió, trong phòng ngủ ngưng tụ ra một tòa mô hình nhỏ vòi rồng. Hô hấp gian vòi rồng mang theo lấy huyết vụ cùng trong phòng tiểu bãi kiện, hướng Gloria đánh tới. Ngu xuẩn Luisa, Gloria cười lạnh, tay nhỏ bóp quyền kích ra. Huyết quang tại nàng đầu quyền nổ tung, trong khoảnh khắc làm vỡ nát cái này tòa mô hình nhỏ vòi rồng. Mười mấy bể tan tành tiểu bãi kiện tóe bay ra ngoài, đập ở bên trong phòng các địa phương. Đùng đùng trong đêm khuya, đụng âm thanh rất là vang dội, nhưng lại không có thức tỉnh trong giấc mộng Tần Hinh. Tiểu phú bà cuộn tròn thân thể, dùng chăn thật chặt bao quanh thân thể mềm mại, giấc ngủ rất sâu. Trần Lâm nhưng là mặt liền biến sắc, bởi vì hắn bén nhạy nghe được dưới lầu có tiếng mở cửa. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, là cha mẹ của Tần Hinh. Quả nhiên, rất nhanh thì có người ở bên ngoài dùng sức gõ cửa phòng. Con gái bảo bối, thế nào sắp cho mẫu thân mở cửa? Là mẹ của Tần Hinh. Sống lâu, ngươi nhanh lên một chút a. Đã đến đã đến, ngươi nhường một chút, ta tới đem cửa đụng ra. Cửa phòng rung một cái, bị người ở bên ngoài chợt va vào một phát. Thật may cánh cửa chất lượng vượt qua kiểm tra, không có bị một cái đụng ra. Trần Lâm thở phào nhẹ nhõm. Đối diện, tiểu yêu tinh Gloria thu hồi ác mộng chi vực. Phòng ngủ một lần nữa bị ánh đèn bao phủ. Nàng hướng Trần Lâm cười lạnh một tiếng. Nhân loại, ngươi còn không chạy sao? Nàng là tiểu yêu tinh, người bình thường không nhìn thấy nàng. Nhưng Trần Lâm không giống nhau. Hắn cho dù là thợ săn yêu tinh, nhưng cuối cùng cũng là người bị luật pháp kiểm soát. Nếu như bị cha mẹ của Tần Hinh nhìn thấy hắn một người đàn ông xuất hiện tại nữ nhi mình phòng ngủ, chờ đợi hắn nhất định là cảnh sát triệu hoán. Đệt, thấy cửa phòng bị đụng có chút lỏng động, Trần Lâm hoàn toàn không đợi được, hung hăng trợn mắt nhìn Gloria một cái, sau đó tự sân thượng nhảy xuống lầu 3, biến mất ở trong màn đêm. Gloria tràn đầy lạnh nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia nụ cười giễu cợt. Nhân loại, chuyện này không xong. Dứt lời, nàng hóa thành một cổ huyết vụ, cũng bay ra phòng ngủ. Rốt cuộc, cửa phòng bị đụng vỡ. Tần Sống Lâu cùng Trương Lệ Mây một mặt lo lắng vọt vào, cho đến phát hiện nữ nhi bảo bối của mình an nhiên nằm ở trên giường ngủ say, Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, một mảnh hỗn độn phòng ngủ lại để cho hai người sắc mặt đại biến. Cái này là chuyện gì xảy ra? Trương Lệ Mây sợ hãi kêu. Mười mấy tiểu bãi kiện tán lạc đầy đất, có đã chia năm xẻ bảy. Đỉnh đầu đèn treo còn đang chậm rãi đong đưa trong. Báo cảnh sát, Tần Sống Lâu cắn cắn răng. Đang lúc ấy thì, trên giường Tần Hinh trở mình, giống như là bị đánh thức, mơ mơ màng màng rụi rụi con mắt. Cha, mẹ, các ngươi làm sao đang ở trong phòng ta nha? Phòng ta làm sao thành như vậy? Hai người hai mặt lẫn nhau khuy. Trương Lệ Mây đi tới ôm lấy Tần Hinh. Đông Tích nói, cục cưng, Đừng sợ, mẫu thân ở chỗ này. Tần Sống Lâu khẩn trương hỏi. Hinh Hinh, người có nhìn thấy hay không cái gì? Tần Hinh nghi ngờ nói. Không có nha, ta một mực đang đi ngủ. Mới vừa Trương Lệ Mây dùng ánh mắt ngăn lại Tần Sống Lâu hỏi lại. Hô, đang lúc ấy thì, một cổ quỷ dị gió từ sân thượng thổi vào. Gió thật to, thổi rèm cửa sổ bay lên rất cao. Trong phòng ngủ mấy món trang sức cũng đang lay động. Là gió. Tần Sống Lâu sửng sốt một chút. Trương Lệ Mây liền vội vàng hỏi. Cục cưng, người trước khi ngủ không có đóng cửa sổ lại sao? Tần Hinh nhất thời vẻ mặt đờ đẫn. Nàng nhớ rõ ràng, chính mình đóng cửa sổ lại. Hơn nữa còn khóa, nhưng vì cái gì cửa sổ được mở ra trong lúc mơ hồ. Nàng dường như nhìn thấy một cái cũng không cao lớn lắm. Lại có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn nam hài tử. Mang một cái mặt nạ của Tôn Ngộ Không. Đứng ở trong phòng của nàng. Đối mặt với góc tường bóng mờ. Hắn ở nơi đó. Tần Hinh kinh ngạc nhìn Trần Lâm trước thật sự đứng địa phương. Là hắn tới sao? Trương Lệ Mây nhéo một cái tay của Tần Hinh. Cục cưng, thế nào? Tần Hinh liền vội vàng nói. Mẹ, là ta quên đóng cửa sổ rồi. Trương Lệ Mây cùng Tần Sống Lâu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cái này liền có thể giải thích. Không đóng cửa sổ, gió quá lớn, cho nên thổi rớt trên bàn cùng trên tường tiểu bãi kiện. Cha, mẹ, các ngươi trở về đi ngủ đi. Ta buồn ngủ. Tần Hinh ngáp một cái, rúc vào mềm mại chăn. Trương Lệ Mây nhìn Tần Sống Lâu một cái. Ngươi trở về ngủ, ta phụng bồi Hinh Hinh. Đúng rồi, ngày mai ngươi kêu người đến lần nữa bình an cửa. Được, Tần Sống Lâu đỡ lấy bụng bự, chê cười gật đầu. Thị trấn trên đường phố, ánh đèn lờ mờ xuống. Trần Lâm chậm rãi cưỡi hắn chiếc kia hơi cũ không mới xe đạp. Luisa bay ở bên cạnh hắn. Nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, tội nghiệp nói, chủ nhân, đều là Luisa không được, Luisa không đánh lại Gloria, tích cực, cho dù là đồng giai, Luisa khả năng cũng không phải là đối thủ của Gloria, con này ác ma hệ tiểu yêu tinh năng lực thật là quỷ dị, ác mộng sức mạnh không lọt chỗ nào, nếu như không phải là Trần Lâm tấn thăng một sao thợ săn yêu tinh, tuyệt đối sẽ nàng nói. Ngay cả như vậy, cùng Gloria đụng nhau mấy chiêu, trong cơ thể hắn yêu lực cũng còn dư lại không có mấy. Đánh tiếp nữa, thua cũng là hắn, bất quá, đây cũng là ta không có cơ hội ném ra yêu tinh thối đạn lép. Lấy yêu tinh thối thối uy lực của đạn, đủ để mê đảo ba sao trở xuống tiểu yêu tinh. Yêu tinh thối đạn lép là Trần Lâm lá bài tẩy, mới vừa rồi cũng không có cơ hội sử dụng. Trần Lâm cười an ủi, không việc gì, chờ chút trở về Gloria lại xuất hiện, chúng ta cùng nhau đánh bại nàng. Ân ân, tiểu yêu tinh trời sinh lạc quan, tâm tình buồn bực quét sạch, vui vẻ vòng quanh Trần Lâm bay lượn. Chủ nhân mau nhìn, tối nay sao thật là đẹp nha, xinh đẹp nữa cũng so ra kém chúng ta đáng yêu Luisa. Khanh khách đó là đương nhiên, mẫu thân nói. Luisa là vườn hoa yêu tinh xinh đẹp nhất khả ái nhất tiểu yêu tinh. Mẫu thân còn nói, tương lai có một ngày, Luisa sẽ trở thành công chúa điện hạ như vậy dũng cảm đại yêu tinh đây. Trần Lâm sửng sốt một chút, nhìn lấy ngắm nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ xuất thần tiểu yêu tinh. Luisa, người nghĩ mẹ ngươi rồi sao? A nghĩ a. Nhưng là, Luisa biết đi tới cái thế giới này sao? Liền không trở về được nữa rồi đây. Dưới ánh đèn, tiểu yêu tinh đôi mắt to xinh đẹp bị nước mắt bao phủ. Ô ô chủ nhân, Luisa nghĩ mẹ. Tiểu yêu tinh ủy khuất cùng nhớ nhung giống như là thoáng cái bộc phát ra. Tay nhỏ ôm thật chặt cổ của Trần Lâm. Gương mặt vùi vào vai hắn. Khóc lớn lên, Trần Lâm xoa xoa đầu của nàng. Đừng thương tâm. Chủ nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Luisa đưa về bên người của mẹ. Có thật không? Chủ nhân lúc nào lừa gạt Luisa? À chủ người thật giống như thật không có lừa. Gạt Luisa nha. Vốn là không có được không? Hì hì, trăm mét ra ngoài. Trong bóng tối, một cái thần tình lạnh nhạt cô bé đưa tay xóa sạch trên mặt mấy giọt nước mắt tinh khiết. Hừ,